Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418 thẳng thăng tứ giai đỉnh, chương 418 thẳng thăng tứ giai đỉnh Uông Thúc. Chịu đựng, ngươi còn có Tiểu Mai, còn có A Di muốn chiếu cố, còn muốn giúp chúng ta lao ra mê cung đâu. Người nhưng ngàn vạn không thể ngã xuống, lão công, ba ba, lão Uông đang đứng ở dị năng sử dụng. Quá độ, sắp lâm vào cơn sốc nguy hiểm, lão Uông đã xuất hiện u tai, trong óc xuất tảng lớn chỗ trống bệnh trạng. Loại bệnh trạng này, lão Uông ở vừa rồi được đến thổ hệ dị năng hộ tống người nhà thoát đi nguy hiểm khi từng xuất hiện quá một lần, hiện giờ tái xuất hiện, lão Uông đã là có một ít kinh nghiệm. Chỉ thấy lão Uông cường đánh lên cuối cùng một tia tinh thần lực. Nếu lão Uông lỗ tai có thể giống con thỏ giống nhau, dựng thẳng lên tới nghe người ta nói lời nói. Như vậy lão Uông lỗ tai giờ phút này nhất định là dựng, lão Uông cường chống chiến thắng u tai mang đến thống khổ, nghe Túc Như Thuyết cùng với thông qua thư từ qua lại khí truyền đến thê tử thanh âm. Cùng với nữ nhi kêu gọi ba ba thanh âm ơ siêu, lão Uông không cấm lại trong lòng đối chính mình dặn. Dò đào, chống đỡ, vô luận như thế nào chính mình đều không thể ở như vậy một khắc ngã xuống đi. Chính mình còn phải bảo vệ người nhà, còn muốn hộ tống các đồng bạn chạy ra mê cung, còn có cuối cùng một bức tường, chờ hắn làm ra thổ hệ dị năng vũ khí. Lại phụ Thiệu Quan Quân lôi hệ dị năng đánh vỡ đâu, là Túc Như Thuyết đám người tiếng hô. Là thê tử cùng nữ nhi tiếng hô, đánh thức lão Uông tâm lý thiêu đốt mãnh liệt bảo hộ đồng bạn. Bảo hộ người nhà dục niệm mơ siêu khiến cho lão Uông tính cường chống cuối cùng một tia thể lực. Tinh thần lực cùng với dị năng, xem như ngã xuống, cũng muốn đang xem đến ở hắn dưới sự trợ giúp hoàn toàn phá hủy tuổi trẻ nữ tang thi dùng thổ hệ dị năng làm ra cuối cùng một đạo mê cung vách tường sau, hắn mới có thể ngã xuống. Lão Uông phảng phất muốn hoàn toàn áp bức tịnh trong cơ thể cuối cùng một tia dị năng, nỗ lực mà mở hai mắt. Giờ phút này hắn hai mắt bởi vì quá độ sử dụng dị năng mà sắp lâm vào cơn sốc, hai mắt đã mất đi ngắm nhìn năng lực, xem đồ vật hoàn toàn là mơ hồ không rõ, đáng chết. Này hai mắt, thế nhưng ở như vậy nguy cơ dưới tình huống, dám cho hắn rớt dây xích, nếu mắt mất đi tỏa định chính xác mục tiêu năng lực. Lão Uông chỉ có đem nhắm chuẩn phạm vi mở rộng, đem dùng thổ hệ dị năng chế tạo ra vũ khí biến đại. Lão Uông trong lòng nghĩ muốn đem chính mình chế tạo ra thổ hệ vũ khí biến đại. Trong lòng không ngừng niệm đại đại đại, miệng cũng như là hoàn toàn không chịu khống chế dường như. Đi theo trong lòng tưởng cùng nhau niệm, đại đại đại, lão Uông tầm mắt tuy là mơ hồ không rõ, nhưng hắn lại cảm thấy giờ phút này hắn mắt phẳng phất là song thấu thị mắt. Hắn thế nhưng có thể xuyên thấu qua Thiệu Hồng Lôi điều khiển xe. Từ sau nhìn đến trước, thậm chí có thể nhìn đến hắn sắp sửa công kích kia mặt tường. Lão Uông cho rằng nhất định là chính mình bởi vì sắp lâm vào cơn sốc, cho nên xuất hiện ảo giác. Hắn dùng sức mà vẫy vẫy đầu, lại thấy hắn phía trước, không, nên nói là Thiệu Hồng Lôi xa tiền phương, bỗng chốc xuất hiện một cái huyền phù ở trống không nguyên hình cây cột. Cây cột là hoành ở trống không, như là sao chung dùng chung sử, vô luận là chế tạo ra chung sử lão Uông, vẫn là nhìn đến chung sử Túc Như Thuyết đám người, toàn ở nháy mắt kinh sợ, mà Túc Như Thuyết tác hoàn toàn không dám ngây người. Nghe được Khúc Hy Thụy dặn dò, Túc Như Thuyết vội đem hắn chiếu Khúc Hy Thụy phân phó từ trong không gian trộm lấy ra tam giai thổ hệ dị năng tinh hạch nhét vào lão Uông trong tay, tam giai thổ hệ tinh hạch vừa vào tay. Lão Uông bỗng nhiên cảm thấy từ trong lòng bàn tay truyền đến cuồn cuộn không ngừng năng lượng, nhanh chóng chảy về phía hắn khắp người. Trước đây phảng phất bị hoàn toàn đào làm dị năng lại đã trở lại không nói. Lão Uông thậm chí cảm thấy giờ phút này hắn toàn thân hạ tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, một loại cực phi diệu cảm giác ở lão Uông trong cơ thể khuếch tán. Làm lão Uông cảm thấy hắn như là nóng lòng muốn bắt lấy chút cái gì. nhưng lại chảo không được, dường như là dị năng quá nhiều, hắn như là sắp khống chế không được. Thật đáng chết, không dị năng cũng không được, dị năng quá nhiều còn không được. Đã là dị năng nhiều đến không địa phương xử, sao không làm hắn hữu hiệu lại lợi dụng, đem trong cơ thể dư thừa dị năng lần thứ hai phóng xuất ra. Đem chính mình vừa rồi chế ra trung sử, lại mở rộng, lại trở nên đại chút. Ta sát, uông thúc này dị năng, ta như thế nào cảm thấy ta còn cường a? Nhìn đến cửa sổ xe trước, treo cao ở không ném ở vô hạn lớn mạnh trung sử. Cát Thiên Tồn không cấm phát ra kinh ngạc tiếng hô, như thế đại, hắn cũng không nhất định có thể chế đến ra tới. Hơn nữa hắn dị năng khẳng định cung cấp không? Cho nên uông thúc này dị năng thật là nghịch thiên cường, người mới tứ giai sơ cấp. Mà uông thúc lần này thăng cấp, chính là trực tiếp thăng tứ giai đỉnh, sơ cấp cùng đỉnh có đến. Đồng dạng nhìn trung sử, Thiệu Hồng Lôi ngữ khí đạm nhiên nói, Thiệu quan quân. Người thiếu đả kích ta hạ, chúng ta còn có thể tiếp tục làm tốt huynh đệ, đây là Khúc Hy Thụy Nguyên lời nói. Nói uông thúc hoặc không tiến giai. Tiến giai sẽ một bước đăng đỉnh, hảo đi, đã là lão đại lên tiếng, ta không lời gì để nói. Nếu là Thiệu Hồng Lôi nói, Cát Thiên Tồn còn có thể ra mặt dày cùng Thiệu Hồng Lôi tranh một tranh. Như thế nào cũng muốn tưởng hết mọi thứ biện pháp lấp kín Thiệu Hồng Lôi miệng. Muốn Thiệu Hồng Lôi thiếu giảng trước mắt như vậy thương hắn đại lời nói thật. Nhưng mà giảng lời nói thật lại không phải Thiệu Hồng Lôi, mà là Khúc Hy Thụy. Cát Thiên Tồn thật là không đến phản bác, chỉ có nhận mệnh, phanh, trung sử đại đảo không thể lại đại, mà lão uông cấp bậc tác giống Khúc Hy Thụy trước đây đoán trước như vậy một chút từ tam giai đỉnh. Tấn chức vì tứ giai đỉnh, trung sử bị lão uông dùng dị năng hung hăng điều khiển đâm hướng mặt tường. Lần này Thiệu Hồng Lôi liền đem lão uông chế ra to lớn trung sử phụ lôi hệ dị năng kính đều tỉnh. Trực tiếp dựa lão uông dùng trung sử sinh đánh tới, một chút đem mặt tường hung hăng tạc ra cái thật lớn quá xe thông đạo tới. Như cũ là Thiệu Hồng Lôi điều khiển xe đầu tàu gương mẫu xông vào trước. Tiếp theo là Túc Như Tuyết, lại là Hoắc Thăng đội ngũ hai chiếc xe uông thúc. Chúc mừng thăng cấp, thăng nhập tứ giai đỉnh, Túc Như Tuyết miệng hướng lão uông chúc mừng. Trong lòng thật là hâm mộ đã chết. Mà lão uông tắc hoàn toàn ở vào vừa rồi thăng nhập tứ giai đỉnh dị năng giả hưng phấn cùng vui sướng. Đương nhiên càng có rất nhiều không thể tin tưởng, lão uông trước đây mới ở trong xe thăng cấp, mới vừa thăng tam giai đỉnh, sau đó lúc này mới qua bao lâu, càng đã chết cũng hơn 10 phút, hắn hướng tam giai đỉnh thăng nhập tất cả mọi người hâm mộ tứ giai đỉnh khúc khúc. Cùng trụ sư phụ ngươi xe. Ta nơi này sự, người đừng động, người đại gia Túc Như Tuyết thật là mau bị lớp băng ngăn cách. Thân ở lớp băng một khác mặt, lại đồng dạng thân ở hãn mã trong xe Khúc Hy Thụy chọc mau. Nàng vừa rồi kêu một tiếng khúc khúc, Khúc Hy Thụy lập tức biết được nàng tâm ý, lại nói không cho nàng quản. Túc Như Tuyết tức muốn hộc máu mà lên tiếng nữa thăm hỏi Khúc Hy Thụy đại gia. Sau một lúc lâu lại không nghe được Khúc Hy Thụy lại mở miệng, bốn chiếc ô tô mã bất đình đề về phía. Vọt tới trước, Thiệu Hồng Lôi thế nhưng mang theo Túc Như Tuyết đám người xuyên phố quá hẻm cuối cùng ngừng ở một. Cái nhìn như trước không thôn, sau không cửa hàng ở nông thôn thổ nói, người thua ô tô mới vừa dừng lại ổn. Túc Như Tuyết không chờ xuống xe, nghe thấy Lý Húc hưng phấn mà tiếng la. Nhưng mà, bỗng nhiên chuyện đột biến, trước một giây Lý Húc còn vui mừng đến cùng cái mới vừa khóa cướp được đường ăn hài tử dường như. Giây tiếp theo giây biến sắc mặt, khàn cả giọng nói, ba, người cái kẻ lừa đảo, người gạt ta ba nếu là có bất trắc gì, ta, người như thế nào, giết ta, tiền đề là người cũng đến có thể sờ đến ta góc áo mới được. Khúc Hy Thụy ngữ khí cực khắc nghiệt. Thả làm giận đối Lý Húc xúi dục nói, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.